Nàng không biết rằng vì để lúc nữ tử lần đầu tiên hầu hạ không quá mức đau đớn, đều sẽ chuẩn bị cao mỡ này. Đỗ Thu Giao lật đi lật lại vài lần, nhìn thấy cổ và trên tay Thái Bình đều có vết sức nhặt cành cây trước đó. Vì thế lập tức, bừng tỉnh hiểu ra, ngươi qua đây, Đỗ Thu Giao nói, ta bôi chút thuốc mỡ cho ngươi. Cách chương.